Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 293, hất bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đều cho ta lên tinh thần đến. Bên tai lần thứ hai truyền đến từng trận nhắc nhở hô quát âm thanh. Có điều nơi đóng quân bên trong người nhưng đối với này hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hiện ở không có một người dám thả lỏng chốc lát. Tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt. Cẩn thận từng ly từng tí một mà xem hướng bốn phía. Chỉ lo bỏ sót từng tia một động tĩnh. Lên tinh thần đến, này còn cần phải bọn họ phí lời. Đối mặt nhưng là có thể một đêm liền đồ mười mấy đại trại ngoan nhân. Cái kia có thể không tinh thần sao? Hiện tại là đi ngủ cũng không dám ngủ. Chỉ lo ngủ một giấc xuống tỉnh không đến. Những ngày tháng này quá. Sớm biết như vậy. Còn không bằng ở nhà cho địa chủ trồng trọt đây. Nếu không là chính mình thủ lĩnh ba khiến năm thân. Thậm chí còn cầm vài cái ý đồ thoát đi người khai đao. Nói không chắc hiện tại nơi đóng quân bên trong người đều chạy một nửa. Khi biết bọn họ muốn cùng Thẩm Khang liều mạng thời điểm. Ai lại biết lúc đó nội tâm của bọn họ là cỡ nào tuyệt vọng. Hơn nữa theo bọn họ biết. Nơi này tụ tập phần lớn trại chủ môn đều vẫn là tiên thiên. Tông sư cảnh trở lên cao thủ cũng không nhiều. Lại nói thành tựu tông sư cảnh cao thủ sau đó. Người nào cuộc sống gia đình tạm ổn quá chênh lệch. Không phải vạn bất đắc dĩ ai sẽ vào rừng làm cướp a. Chính là như vậy quân không chính quy đội. Liền muốn cùng nguyên thần cảnh cao thủ đối đầu. Cái nào sợ bọn họ kiến thức nông cạn. Cũng biết đây là tình thế chắc chắn phải chết. Biết rõ hẳn phải chết trả lại. Thật cho rằng bọn họ là làm bằng sắt a, nếu không là biết đánh không lại. Bọn họ nhất định sẽ vọt tới bên trong nhà đem những người làm quyết định trại chủ môn nắm lên đến hoa thức treo lên đánh. Chúng ta theo các ngươi hỗn. Là nhậu nhẹt tiêu sái. Không phải không có chuyện gì đi ra tìm đường chết. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc. Một khi Thẩm Khang đến khẳng định trước tiên đối phó những cao thủ. Đến thời điểm bọn họ những này tiểu lâu la môn liền như ong vỡ tổ chạy. Nhiều như vậy người đầy khắp núi đồi chạy. Luôn có thể có người đi ra ngoài. Tại sao mình không thể là cái kia may mắn một cái. Chờ đi ra ngoài sau liền đem mình những năm này tích chữ đều lấy ra. Những năm này vào nhà cướp của hắn cũng lén lút tàng không ít. Chỉ là bọn hắn nghề này tuy rằng ngưỡng cửa không cao. Có thể đi vào dễ dàng. Nhưng muốn là muốn đi ra ngoài lời nói nhưng là khó khăn. Chờ sau khi một khi Thẩm Khang đánh tới. Hỗn loạn bên dưới cũng là càng tốt hơn thoát thân cơ hội. Hiện tại chính mình chỉ cần chạy. Sau đó đánh chết cũng không làm vậy được rồi. Bỗng dưng có thêm như thế kẻ hung hãn. Nghề này nguy hiểm hệ số quá lớn. Không thấy chính mình trại chủ không có chuyện gì liền lén lút gạt lệ sao? Chính nghĩ như vậy, đột nhiên một luồng đau nhức dũng lần toàn thân. Trên cổ chẳng biết lúc nào đã thêm ra một tia hồng tuyến. Thời khắc này trong đầu của hắn chỉ vang vọng hai chữ. Thẩm Khang, Thẩm, không phải nói hắn yêu thích từ cửa chính trực tiếp đánh vào đến sao? Làm sao còn chưa theo động tác võ thuật ra bài. Lại một người vô thanh vô tức ngã xuống. Thẩm Khang không có để ý cầm kiếm tiếp tục đi về phía trước. Thật sự cho rằng hắn gặp ngốc hết chỗ chê từ cửa lớn xông tới sao. Dùng cái giá thấp nhất được thu hoạch lớn nhất mới là trọng yếu nhất. Hắn này điểm công lực còn chờ tích góp lên tới đối phó huyết y giáo cao thủ đây. Chỉ là... Đầy khắp núi đồi nhiều người như vậy, tuy rằng ngã xuống vô thanh vô tức, nhưng ít đi nhiều như vậy người cũng tổng có người có thể phát hiện không đúng. Theo một đạo tên lệnh vang lên, hầu như tất cả mọi người đều trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nhìn thấy cái kia bóng người, tự động nhượng bộ lui binh, vắt chân lên cổ liền chuẩn bị chạy trốn. Không chỉ có là bọn họ nghĩ muốn chạy. Các nhà trại chủ cũng nghĩ muốn chạy. Thật cho rằng bọn họ ngốc gặp liên hợp lại đồng loạt ra tay sao? Mọi người đều là ở sống trong nghề. chính mình bao nhiêu cân lượng không biết a. Mặc dù bọn họ nơi này cao thủ liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể sống qua hai chiêu. Vì lẽ đó, bọn họ gần như cùng lúc đó làm ra đồng dạng quyết định. Một hồi liền trốn vào từ trước cho mình lưu tốt đường lui bên trong cất giấu. Chỉ cần chống được huyết y giáo những cao thủ vừa đến, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bên ngoài, vô số người vắt chân lên cổ chạy trốn nhưng phảng phất dưới sùi cào bình thường cấp tốc ngã xuống. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang đến kiếm khí vô hình xẹt qua tứ phương. Dày đặc mùi máu tanh bồng bềnh. Tựa hồ phải đem cái này non xanh nước biếc địa phương triệt để nhuộm đỏ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tuy rằng chỉ trong chốc lát. Đối với tất cả mọi người tới nói nhưng phảng phất sống một ngày bằng một năm giống như giày vò. Một cái có một cái trại chủ ẩn thân địa phương bị Thẩm Khang tìm tới. Khủng bố sát khí đảo qua tứ phương. Dường như muốn đem vùng trời này đều bao phủ. Lẽ ra chỉ cần bọn họ bên này một gửi thư báo. Huyết y giáo cao thủ liền nên lập tức xuất hiện. Đem Thẩm Khang vây nhốt. Có thể cho đến bây giờ. Những này huyết y giáo những cao thủ cũng không từng xuất hiện. Thời khắc này, bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng. Bọn họ chờ đợi hoàn toàn là phí công mà thôi. Huyết y giáo hoàn toàn chính là bắt bọn họ làm con cờ thí. Dùng để tiêu hao Thẩm Khang công lực. Bọn họ trước này điểm chờ mong lại là cỡ nào buồn cười. Từ vừa mới bắt đầu, huyết y giáo không có ý định lưu lại bọn họ. Nói vậy đến thời điểm mặc dù huyết y giáo thành công vây giết Thẩm Khang, bọn họ cũng vẫn gặp bị giết chết đi. Thực tất cả những thứ này bọn họ trước trong lòng cũng đã hoài nghi. Mọi người đều là hỗn giang hồ. Người nào không biết ai. Huống chi thời đại này huyết y giáo danh tiếng còn chưa tốt. Bọn họ những này vào nhà cướp của. Vẫn ít nhiều nói điểm giang hồ quy củ. Có thể huyết y giáo người khi nào nói quy củ. Có điều có một chút huyết y giáo người làm rất tốt. Vậy thì là nói là làm. Không muốn tại chỗ giết chết. Trước kéo bọn họ nhập bọn thời điểm. Nói giết ngươi liền giết ngươi nửa điểm không mang theo hàm hồ. Trong lòng bọn họ cũng xác thực từng hoài nghi. Dao động quá. Có thể trứng chọi đá. Hai con đều là cái chết. Hơn nữa huyết y giáo đồng ý đầu độc. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể mê hoặc chính mình. Hy vọng xa vời sau khi chuyện thành công. Huyết y giáo thật sự có thể thực hiện hứa hẹn. Dù cho không có thực hiện hứa hẹn. Bọn họ ở vây công Thẩm Khang thời điểm. Chính mình có thể không như vậy lòng tham bí pháp gì mau chạy. Rời đi đất thị phi này. Nghĩ đến huyết y giáo cao thủ cũng không đến nỗi đuổi theo chính mình những này tiểu lâu la môn không buông tay. Lại không phải tất cả mọi người đều cùng Thẩm Khang như thế. Có như vậy đồ chạy mê. Kết quả đây, hiện thực lần thứ hai cho bọn hắn một cái vang dội bạt tai. Từ đầu tới đuôi, huyết y giáo người không có ý định muốn thả bọn họ rời đi. Bọn họ có điều là con rơi mà thôi. Có điều huyết y giáo không coi bọn họ là người. Bọn họ đến coi chính mình là người. Khoảng chừng, trái phải đều là cái chết. Bọn họ muốn coi chính mình là quân cờ. Vậy không bằng chính mình liền đem cái bàn này cho sốc. Có thể đi ra hỗn giang hồ. Người nào không phải ngoan nhân. Trước có thể túng liền túng vậy là không có bị bức ép đến tiệt lộ. Có thể hiện tại. Nếu cuối cùng nhất định khẳng định là không thoải mái. Vậy thì đơn giản mọi người cùng nhau không thoải mái. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Suy nghĩ luôn mãi sau. Một người từ nguyên bản ẩn thân địa phương đột nhiên nhảy ra ngoài. Trùng chính đang không ngừng siêu tầm giết chóc Thẩm Khang la lớn. Thẩm thiếu hiệp, huyết y giáo cao thủ hàng đầu ở ngay gần. Những thứ này đều là huyết y giáo âm mưu. Bọn họ muốn vây giết ngươi. Vô liêm sỉ. Vốn là. Nhìn Thẩm Khang đang không ngừng chém giết. Bọn họ những này huyết y giáo cao thủ núp trong bóng tối âm thầm đắc ý. cái kia một làn sóng lại một làn sóng đại chiêu xem ra không chỉ có hoa lệ. Hơn nữa lực sát thương to lớn. Công lực tiêu hao nói vậy tuyệt đối không nhỏ. Đang khi bọn họ dương dương tự đắc thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến như vậy nhắc nhở âm thanh. Để bọn họ khóe miệng ý cười im bặt đi. Này gần như phản bội phương thức, càng làm cho bọn họ lửa giận đại thịnh. Hà, trong tay kiếm mới vừa thu gặt xong một cái tiên thiên cao thủ. Thẩm Khang quay đầu nhìn lại, đầy mặt mộng, nguyên bản thời đại này, con chuột đều có thể cho miêu truyền tin tức. Giết, khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến. Huyết y giáo ẩn giấu nhiều chuyện cao thủ rốt cục xuất hiện. Đầy đủ 6, 7 đạo nguyên thần cảnh cao thủ khí tức phảng phất che kín bầu trời bản hiện lên. Phảng phất khiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Tựa hồ muốn đem Thẩm Khang triệt để phong tỏa. Thẩm Khang giao ra phương gia bách hoa linh thụ quả đắng cùng lõi cây. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, ngươi ha ha cái gì? Có đưa hay không? Ha ha, cách chương.